Sủng phi của Thuận Đế, chương 33, góc truyện audio.com, huống hồ, đứng sau Hoàng hậu còn có Thừa tướng và Bạch gia. Minh Trạch không ngờ rằng, Kỳ Phượng Nhi lại biết rõ mọi thứ như vậy, bây giờ vẫn chưa là thời cơ tốt để lật đổ Thừa tướng. Quyền lực trong triều của ông ta quá lớn, Hoàng thượng vừa mới lên ngôi được 3 năm, thế và lực còn chưa đủ, vẫn cần phải dựa vào Thừa tướng, dù sao ông ta cũng là cựu thần ba triều. Minh Trạch nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Hoàng cung vừa giải quyết xong vấn đề bệnh dịch thì nhận được tin. Đại lao có thêm 2 người chết vì dịch. Ao, BN nào quên có thể đọc lại chương 23. Hoàng thượng hạ lệnh yêu cầu cho tất cả tù nhân trong lao phải đưa ra ngoài cung. Nhưng trong triều cũng có ý kiến cho rằng, những người ở trong lao đều liên quan đến những vụ án chưa rõ ràng. Cần phải điều tra và xử luôn một thể. Cuối cùng, triều đình quyết định sẽ lật lại tất cả các vụ án chưa xử lý rõ ràng. Nhưng trước tiên cần phải đưa những người trong đại lao ra khỏi cung. Kỳ Phượng Nhi nghe được tin này liền bàng hoàng. Đưa ta đến đại lao. Ngay, Hồng Đan và Giang Phúc Hải liền ngăn nàng lại. Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, đến đại lao thì chỉ có nước chết. Tiểu chủ, xin người bình tĩnh lại đã. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói. Phúc quan nữ tử xin cầu kiến. Yên Nhi đến, cho nàng vào đi. Phúc Yên Nhi bước vào với cái bụng lớn và kèm theo một nụ cười. Kỳ tỷ tỷ, muội đến làm bạn với tỷ. Kỳ Phượng Nhi đỡ Phúc Yên Nhi ngồi xuống. Gần đến ngày muội lâm bồn rồi. Sao còn qua đây? Lâm bồn, sinh con. Phúc Yên Nhi cười tươi. Xem ra tâm trạng của nàng ấy rất tốt. Lâu rồi không thấy tỷ đến hương noãn các nên muội đành phải qua đây. Nếu không suốt ngày ở một mình, muội buồn chết mất. Được rồi, sau này khi nào có thời gian rảnh ta sẽ thường xuyên đến thăm muội. Phúc Yên Nhi nắm lấy tay Kỳ Phượng Nhi nói với giọng đầy quan tâm. Sức khỏe của tỷ bây giờ mới là quan trọng nhất. Kỳ Phượng Nhi cười gượng nhưng Phúc Yên Nhi đã nhanh chóng phát hiện ra. Kỳ tỷ không được khỏe sao? Kỳ Phượng Nhi vội xua tay. Không có, tỷ không sao. Hai người còn vui vẻ nói chuyện với nhau khoảng một canh giờ nữa rồi mới đi về. Phủ Thừa tướng, Bạch Thiên Ân đang ngồi bàn chính sự với hai nhi tử của mình và cũng là hai ca ca của Hoàng hậu. Đại ca của Hoàng hậu là Bạch Thế Lân, còn nhị ca là Bạch Tử Cao. Phụ thân, Hoàng thượng đã hạ lệnh điều tra lại các vụ án còn chưa rõ ràng. Trong đó cũng có mấy sự việc liên quan đến phụ thân. Bạch Thừa tướng vuốt chòm râu bạc phơ, phân phó, chẳng phải là Hoàng thượng sẽ đưa bọn họ ra ngoài cung sao? Những người có liên quan cũng không cần giữ lại, nhi tử đã hiểu rồi. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Bạch Thừa tướng nói tiếp. Ta nghe nói rằng, trong cung có một vụ hạ độc liên quan đến Hoàng hậu phải không? Bạch Thế Lân liền lên tiếng, vẻ chán nản. Hoàng hậu đã cho người đưa tin rồi. Việc đó hoàn toàn không phải do muội ấy làm. Bạch Thừa tướng ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Việc này cũng phải xử lý cẩn thận. Dù sao, mấy hậu cung kia đều là nữ nhi quan viên trong triều. Dạo này bị ý tưởng quá. Ai giúp Audi, 3 tháng 1 năm 2018. 13, 47, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.